Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3210, con đường trở thành bảo mẫu 37. Góc chuyện audio.com. Chấm, nấc, tiếng nấc thật là mềm mại đáng yêu. Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần lấy làm vui vẻ. Ai nha, sao em gái lại đáng yêu như vậy chứ? Quả thực khiến người ta yêu thích không buông tay mà. Hữu Hữu muốn ôm em. Nhưng lúc này, ánh mặt trời đã lên cao. Vân Thi Thi lo lắng Tiểu Nguyệt Giao bị phơi nắng. Vì thế thúc giục, đặt Nguyệt Giao vào xe nôi ngủ đi. Mộ Nhã Chết còn thấy không nỡ. Nhưng thấy ánh mặt trời quả thật chói chang. Lúc này mới lưu luyến không rời thả bé con vào xe nôi. Đẩy xe nôi, đi về cảnh kế tiếp. Mẹ, mẹ còn nhớ không? Đi ngang qua con đường hạnh phúc. Nhìn quầy hàng trò chơi. Hữu Hữu kích động nói. Trước kia mẹ ở chỗ này. Thắng một món đồ chơi cho con. Vân Thi Thi thấy, nghĩ tới cái gì? Phốc suy, cười, nhớ rõ rồi. Trước kia, con nói con muốn chơi. Kết quả chơi ném rổ. Làm thế nào cũng không ném vào được. Mặt Hữu Hữu lập tức đỏ lên. Không cam lòng nói, đó là trạng thái không tốt thôi. Bây giờ con mà chơi ném rổ chắc chắn có tiến bộ. Nói xong, cậu kéo Tiểu Dịch Thần đi tới trước máy ném rổ, đưa thẻ VIP ra, lấy trái bóng màu lam tới, không phục bắt đầu ném. Vân Thi Thi và Mộ Nhã Chết đi qua, đứng bên ngoài vây xem, Hữu Hữu cố gắng ném bóng, đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, vô cùng ra sức, chỉ là, muốn nói tiến bộ, cũng không phải không có, là trước đây chỉ có thể vào một bóng, giờ có thể đi vào hai bóng. Tiến bộ nhỏ bé như vậy, thực là không đáng nhắc tới. Mới đi nửa phút, thể lực của cậu theo không kịp, độ chính xác lại giảm xuống không ít. Đến lúc sau cùng, chỉ miễn cưỡng được 500 điểm, nhận được một phần thưởng kỷ niệm. Hữu Hữu ủ rũ rời khỏi máy ném rổ, Tiểu Dịch Thần lại đi tới. Nói với cậu, Hữu Hữu, anh thắng phần thưởng về cho em. Cậu cũng đưa thẻ VIP ra. Rất nhanh, bắt đầu, cậu cầm bóng lên, trong mắt giấy lên ngọn lửa hừng hực. Xôn xao, xôn xao, xôn xao, liên tục 10 quả, bách phát bách trúng, thể lực Tiểu Dịch Thần rất tốt, cộng thêm tế bào vận động của cậu mạnh mẽ hơn Hữu Hữu rất nhiều. Đối với loại vận động như ném bóng này, có khả năng trời cho, cậu rất ít khi chơi ném bóng rổ cũng ít. Nhưng độ chính xác lại cao đến lạ lùng. Đợi đến lúc trò chơi kết thúc, vậy mà cầm hơn 1.000 điểm, có thể lấy giải nhì. Giải nhì, phần thưởng này đã rất lớn rồi. Là món đồ chơi đặc biệt của Nhạc Chí. Tiểu Dịch Thần thuận lợi đoạt được món đồ chơi. Là một con hổ nhỏ rất đáng yêu, rất chân thật. Bộ lông trắng như tuyết, mắt như phỉ thúy, vô cùng chân thật. Tiểu Dịch Thần còn tưởng đây chỉ là món đồ chơi đơn giản. Lúc lấy được đồ chơi, còn thì thầm một tiếng, giải nhì chỉ món đồ chơi này, nhìn có vẻ rất bình thường, mới không phải đâu, Hữu Hữu hừ hừ, lấy món đồ chơi trong tay cậu, sau đó nhẹ nhàng mà bóp vào móng vuốt bên trái của nó. Chỉ nghe, tạch, được một tiếng, vào trạng thái ghi âm, hóa ra, món đồ chơi lông lá xù xì này không phải con hổ bình thường. Lại còn có công năng ghi âm. Hữu Hữu nói với con hổ. Tiểu Nguyệt Giao là công chúa xinh đẹp nhất trên thế giới. Ghi xong, cậu giơ lên trước mặt Tiểu Dịch Thần. Nhéo nhéo móng bên phải của hổ nhỏ. Mắt hổ nhỏ bỗng nhiên phát sáng. Sau đó giọng nói đã được máy móc xử lý tràn ra. Tiểu Nguyệt Giao là công chúa xinh đẹp nhất trên thế giới. Cách chương.